Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 793, chính chủ đăng tràng. Theo thời gian trôi qua, các đại nhân vật nhao nhao đăng tràng biểu diễn. Cái gì Ma La đế tử, Rời Hoa đế tử, Phượng Vũ đế cơ bọn người, cũng tiến vào riêng mình bao xương. Giống đế tử loại cấp bậc này đại nhân vật, tự nhiên đều khó có khả năng phát triển an toàn sành. Cho dù là tiểu giới xuất thân đế tử, so với bình thường vũ tu đến, đó cũng là siêu cấp đại thổ hào một cái. Hiện trường xuất hiện đế tử, ước chừng đến rồi 10 cái, loại trừ đế tử ở ngoài, mấy cái vạn giới bên trong danh khí khá lớn thánh giả cũng đường hoàng xuất hiện. Nói chuyện tu vi, thánh giả đương nhiên tạm thời tại đế tử phía trên, nhưng đế tử, đại biểu là người này có đế cảnh tiềm lực, là đại đế dự bị nhân tuyển, bởi vậy thánh giả ở địa vị bên trên, lại là kém xa tít tắp đế tử nhóm. Cho nên, tại chỗ 10 cái đế tử, cùng một màu cũng tiến vào đế danh tiếng bao xương, mà thánh giả, các tôn giả, không chút nào không dám tới ngồi đế danh tiếng bao xương. Chỉ có thể lựa chọn hơi một bậc thiên tự hào bao xương. Làm trong đại sảnh cũng toàn bộ ngồi đầy về sau. Làm chủ nhà kiêm phe làm chủ thần uyên đế tử Tần Dật. Mới khoan thai mà đến. Tần Dật hoàn toàn như trước đây phong thái hơn người. Phía sau hắn tùy tùng 28 tên. Đến từ từng cái vị diện cường giả. Những cường giả này cũng là Tần Dật dựa vào hệ thống triệu hoán mà đến. Bị Tần Dật xưng là nhị thập bát túc. Tần Dật năng lực lấy đế tử thân phận, lực áp thần uyên giới mấy cái đại đế, trở thành thần uyên giới chúa tể. Dựa vào là chính là này 28 cái triệu hoán nhân vật. Tại Tần Dật bên cạnh, phân biệt đi theo hai người. Bên tay trái là Tần Dật muội Ngạo Tuyết đế cơ Tần Yên Nhưng. Đây cũng là đế tử bảng bài danh 36 nhân vật. Thiên phú có chút bất phàm. Mà Tần Dật bên tay phải thì là Tiếc Ngọc đế con Vương Tiêu Sái. Lúc này Vương Tiêu Sái duy trì phong độ nhanh nhẹn bộ dáng, không ngừng hướng phía bên trong đại sảnh các giới vũ tu gật đầu ra hiểu. Làm vạn giới nổi danh đại bại gia tử, tại chỗ đại đa số vũ tu đều nghe qua Vương Tiêu Sái tên. Tuy nhiên trong tối, những cái kia vũ tu rất có thể tán gẫu với nhau ở giữa sẽ còn khinh bỉ Vương Tiêu Sái một phen. Nhưng bây giờ ngay trước mặt hắn, lại không người dám làm như thế. Ngược lại, người người cũng hướng phía Vương Tiêu Sái một bộ cúi người gật đầu bộ dáng. Nhìn qua liền Tần Dật cái này thần uyên giới chúa tể đều không có Vương Tiêu Sái được hoan nghênh. Bất quá này cũng là bình thường, dù sao bại gia tử nha, ai không muốn ở trên người hắn vớt chút dầu thủy. Vương huynh vẫn là tương đối được hoan nghênh a. Tần Dật thấy thế cũng không có sinh khí, cười tủm tỉm hướng phía Vương Tiêu Sái nói ra. Đối với Vương Tiêu Sái người này, Tần Dật ở sâu trong nội tâm vẫn là tương đối khinh bỉ. Hắn cảm thấy nếu là Vương Tiêu Sái không có thu hoạch được gọi là hệ thống dị bảo, rất có thể chính là phế phẩm. Nhưng mặt ngoài, Tần Dật đương nhiên sẽ không triển lộ ra. Dù sao hắn hiện tại theo Vương Tiêu Sái trong lúc đó cũng coi là liên minh. Tần huynh quá khen, nói thật, ta còn hâm mộ Tần huynh thuộc hạ của ngươi đây. Vương Tiêu Sái nghe vậy, khoát tay áo, không cho là đúng nói ra. Dã tâm của hắn rất lớn, tự nhiên không vừa lòng chỉ là một cái vĩnh viễn tiêu không hết tiền bại gia tử. Nhưng tiếc là, hắn bảng định đại bại gia tử hệ thống, đang tu hành, phương diện chiến đấu, công năng cực ít, đến mức hắn hiện tại, cực độ hâm mộ Tần Dật cái nhóm này thủ hạ. Hai người hàn huyên trong lúc đó, đã hướng phía đế giáp phòng VIP đi vào. Đây là Tần Dật địa bàn của mình, tốt nhất bao xương đương nhiên là để lại cho mình dùng. Vừa vào bao xương về sau, ngay cả Vương Tiêu Sái cái này siêu cấp đại bại gia tử đang cảm thụ đến tòa này bao xương bất phàm về sau, cũng không nhịn được cao giọng khen bắt đầu. Đã sớm nghe nói Tần huynh có Thần Uyên phòng đấu giá đế giáp hào mướn phòng, hôm nay xem ra quả thật danh bất hư truyện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.